Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 27, cuối tuần một buổi tối. Lại là một tuần một buổi tối. Phòng nghỉ công cộng bên trong vô cùng yên tĩnh. Chỉ có bút lông chim ở trên giấy da dê sàn sạt vùng vẫy âm thanh. Draco chính cố hết sức gặm một quyển tác phẩm lớn cổ đại ma văn phiên dịch tự điển. Lông mày cau đến sâu sắc. Hắn chính là hắc ma vương nhiệm vụ mà nỗ lực. Ở Brain dưới mí mắt, Draco chính đang làm sự tình căn bản không gạt được hắn. Ở ngày nào đó Brain tìm tới Draco chính đang sửa chữa cái kia biến mất tủ. Chính thả ở một cái không đáng chú ý phòng tạp vật bên trong. Hắn không biết làm sao phát hiện tin tức này tủ cùng ngoại giới liên hệ. Dự định sửa tốt nó. Có điều, hiển nhiên Draco hiện tại luyện kim thuật trình độ còn chưa đáng kể. Học kỳ này hắn hiếm thấy thu rồi tâm. Nỗ lực học tập cổ đại ma văn cùng luyện kim tri thức. Mặc dù có chút vất vả, nhưng thiên phú của hắn không sai. Tiến bộ rất nhanh. Brain khép lại quyển sách trên tay. Nhìn trước mặt trên bàn đâm màu tím nơ thiệp mời. Draco cùng Blay trong tay cũng phân biệt có một tấm. Đây là Slughorn tụ hội nhỏ mời. Người đêm nay còn không đi. Nhìn thấy Brain đang muốn đứng dậy rời đi. Draco ngẩng đầu lên nói. Đêm nay có việc. Đi thực tập. Brain cười. Vậy cũng thật tiếc nuối. Ta là nói. Cái kia quá tẻ nhạt. Draco nhún vai một cái. Ta chỉ có thể cùng Blay trò chuyện. Cái khác đều là những người nào a? Granger, còn có cái kia thô lỗ McLaggen. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi có thể không đi? Draco, đáp đầu từ một đống cuốn sách ấy dò ra đến. Ta chẳng qua là cảm thấy nên cho hắn chút mặt mũi. Draco thuận miệng nói rằng, nếu như hắn có thể cho chúng ta thiếu bố trí điểm bài tập liền tốt hơn rồi. Brain cười, thuận miệng nói câu, sau đó thấy. Sau đó chậm rãi đi ra tường đá, hướng về Snape văn phòng đi đến. Trên đường, hắn suy nghĩ tử thần học phái cái kia chỉ đại biểu điểm xấu, chó lớn. Bí mật này cũng không có đặt ở im tiếng trong đại sảnh. Brain chỉ có thể chính mình đi suy tư trong đó nguyên lý. Đêm nay đi nghiên cứu một chút đạo kia cánh cửa tử vong đi. Brain hạ quyết tâm. Từ khi nghỉ hè hắn ở tử vong phòng suýt chút nữa bị mê hoặc đưa vào trong cửa sau khi hắn đối với cánh cửa kia có càng sâu kiêng kỵ, mấy ngày nay cũng lại không đạp đi vào. Có điều, không tới gần nơi đó hiển nhiên là không thể có thu hoạch. Ở đối với tử vong phòng nghiên cứu nội dung có càng sâu hiểu rõ sau khi Brain cũng muốn bắt đầu hắn nghiên cứu của chính mình. Chỗ ngoặt mặt sau truyền đến chậm chậm bước chân âm thanh. Brain quay đầu nhìn lại, Harry bóng người chậm gì gì hiển lộ ra. Harry vẻ mặt mang theo bài xích cùng chống cự, bước chân thập phần chậm chậm, như là vác trầm trọng đồ vật, lại như muốn lao tới pháp trường như thế. Chào buổi tối, Harry, Brain hỏi thăm một chút, đem Harry từ thất thần trạng thái kéo trở lại. Chào buổi tối, Brain, Harry vẻ mặt trầm trọng nói. Người cũng đi sờ nếp giáo sư văn phòng. Brain ung dung nói. A là, học bù, chấm ngoặc kép. Harry hàm hồ từ nói. Ta không cảm thấy ngươi phòng ngự ma thuật hắc ám khóa cần học bù. Brain cười tủm tỉm nói. Có điều, học được bảo vệ ngươi đại não xác thực phi thường trọng yếu. Đem nó phân chia đến phòng ngự ma thuật hắc ám cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, người biết. Harry nhìn Brain ánh mắt mang theo quái lạ cùng cảnh giác. Là Snape nói cho ngươi. Tại sao không thể là Dumbledore đây? Brain hỏi ngược lại. Harry trầm mặc lại. Hắn cảm thấy Dumbledore không nên nói cho Brain mới đúng. Nhưng hắn lại không nghĩ ra phản bác. Có điều, vậy thì thế nào đây? Harry nghĩ đến sau đó chính mình sắp sửa ở Snape trong tay gặp khuất nhục. Liền không còn bất kỳ tìm căn nguyên hỏi đáy tâm tư. Đại não phong bế thuật đối với ngươi rất trọng yếu. Harry, Brain lạnh nhạt nói. Bảo vệ ngươi đại não. Cũng là đang bảo vệ ngươi quan tâm người. Ngươi nên sớm rõ ràng. Làm trí nhớ của chính mình bị những người khác điều khiển thời điểm sẽ phát sinh đáng sợ dường nào. Sự tình, bị thương tổn tuyệt không chỉ là ngươi. Ngươi hiểu được đại não phong bế thuật. Harry nhướng nhướng mày. Nhưng hiển nhiên, hắn không quá đem Brain mặt sau để ở trong lòng. Trên thực tế, ở một trình độ nào đó, hắn cảm thấy mối liên hệ này có thể lợi dụng. Nói không chắc hắn có thể nhòm ngó đến Voldemort ở kế hoạch cái gì. Brain nhìn ra Harry ý nghĩ. Cũng không nói thêm nữa. Hắn ngữ khí ôn hòa nói. Coi như thế đi. Chỉ cần ngươi hiểu được ẩn giấu tâm tư của chính mình. Hoặc là chạy xe không ngươi đại não. Trên thực tế, am hiểu ẩn giấu cùng nói dối người càng dễ dàng học được đại não phong bế thuật. Hắn liếc nhìn, Harry, chỉ ít, Draco gần nhất cũng đang luyện tập cái này. Thành quả rất tốt, nhớ tới Malfoy tấm kia đáng ghét nhọn mặt. Harry nhíu mày, không muốn thừa nhận chính mình kém hắn. Thế nhưng, hắn cũng vui mừng mình quả thật không có Malfoy am hiểu nói dối. Hogwarts am hiểu nhất đại não phong bế thuật có chừng 3 cái. Dumbledore giáo sư, Snape giáo sư, đều là phương diện này đại sư. Brain nói, còn lại cái kia là ai đó? Harry hỏi, ngay ở trước mặt ngươi a. Brain cười đến ý tứ sâu xa. Harry ngơ ngác nhìn Brain, mãi đến tận Brain vang lên Snape cửa phòng làm việc, sau đó mở cửa đi vào. Snape giáo sư. Chào buổi tối, ta đến mượn dùng lò sưởi. Brain nói, Snape gật gật đầu, bóng mỡ tóc đen buông xuống bên mặt. Trên bàn sách của hắn bày một cái khắc thần bí phù hiệu nông đáy chậu đá. Ở nhìn về phía Brain phía sau Harry thời điểm, ánh mắt của hắn biến thành căm ghét cùng lạnh lẽo. Brain bắt được đem bột flu tung ở lò sưởi bên trong. Ở thân ảnh biến mất trước. Hắn dùng khẩu hình đối với Harry nói tiếng chúc ngươi nhiều may mắn. Harry một cái giật mình tỉnh lại. Nhìn Snape như xuyên con như thế mắt đen. Rác đến trong dạ dày của chính mình ở bốc lên. Nhìn Snape chính hướng về bồn minh tưởng bên trong lấy ra trí nhớ của chính hắn. Harry bắt đầu nỗ lực dọn trống đầu óc của chính mình. Nhưng các loại ý nghĩ nhưng không bị khống chế mà bốc lên đến. Cuối cùng hắn thầm nghĩ. Brain nói hắn là Hogwarts am hiểu nhất đại não phong bế thuật ba người một trong. Quả nhiên là ở chém gió đi. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Brain đã từ bộ phép thuật chính sảnh lò sưởi bên trong đi ra. Hắn không có dừng lại hướng đi thang lên xuống. Một người khác từ một bên khác đi tới. Muộn như vậy vẫn còn ở nơi này. Boss, Brain cười tủm tỉm nói. Hai người đi vào hướng phía dưới thang lên xuống bên trong. Cái thang ào ào ào chìm xuống dưới. Đúng đấy, ngày hôm nay tinh tượng nói cho ta. Đêm nay ta sẽ có thành quả. Bót dùng hắn cái kia u buồn thanh âm trầm thấp nói. Thang lên xuống hàng rào cửa mở. Hai người dọc theo tối tăm hành lang đi về phía trước. Brain bén nhạy nhận ra được cửa đen trước cái kia khoác áo tàng hình bóng người. Ngươi nhìn lầm tinh tượng đi. Bót, Brain ung dung nói. Ngày hôm nay tinh tượng tựa hồ báo trước ngươi sẽ xui xẻo. Bót mặt cổ quái co rụt lại một hồi. Sau đó mặt không hề cảm xúc nói. Có lẽ ta nhìn lầm. Không, kỳ thực ta vừa nãy là đùa giỡn. Brain đàng hoàng trịnh trọng nói. Bót âm u mà nhìn Brain. Đem bàn tay tiến vào trường bào trong túi. À, ngươi chỉ có điều là không có xem tinh tượng mà thôi. Đúng không? Brain nhún nhún vai. Vượt qua bót đi về phía trước. Ai cũng có lười biếng thời điểm. Chấm ngoặc kép. Bót đã rút ra ma trượng. Nhắm ngay Brain phía sau lưng. Nhưng có người nhanh hơn hắn. Một bó hồng quang từ cửa đen trước bắn tới. Đánh trúng rồi bót. Cho nên nói. Tại sao muốn như thế gấp đây? Ta lại không nghĩ vạch trần ngươi. Chấm ngoặc kép. Brain bất đắc dĩ thầm nghĩ. Xem ra chính mình đêm nay không có cách nào đi nghiên cứu cánh cửa kia. Một cái nam phù thủy kéo xuống áo tàng hình. Cảnh giác quay về Brain gật gù. Trong tay ma trượng chỉ hôn mê Bót. Đem hắn trói lên. Brain cũng gật gù. Nhìn Bót. Hắn hiển nhiên là chúng đoạt hồn chú. Brain vừa nãy cảm thấy không đúng lắm. Vì lẽ đó tùy ý thăm dò vài câu. Không nghĩ tới tên này như thế dễ kích động. Hắn chờ đến mấy cái thần sáng lại đây mang đi bót. Tùy ý trả lời mấy vấn đề. Nhìn một đoàn loạn chính sảnh. Brain thở dài một tiếng. Đi vào lò sưởi trong ngọn lửa. Ta nhường ngươi bài trừ tạp niệm. Bỏ qua cảm tính. Potter. Ta nỗ lực. Ta nói rồi. Ta hiện tại rất khó làm được. Kiêu ngạo. Xử trí theo cảm tính đứa ngốc. Rất dễ dàng bị hắc ma vương lợi dụng. Mềm yếu. Không đỡ nổi một đòn. Potter. Ta không mềm yếu. Brain mới vừa từ lò sưởi bên trong đi ra. Liền nhìn thấy Snape cùng Harry đang tức giận cãi vã. Snape vẻ mặt lạnh lẽo mà hung ác. Đang dùng ma trượng chỉ vào Harry. Harry lên cơn giận dữ. Gấp gáp mà thở gấp. Lúc này, hai người lập lòe lửa giận con mắt đều trừng mắt về phía từ lò sưởi bên trong nhô ra Brain. Xin lỗi. Quấy rối các ngươi liên lạc cảm tình. Ta đi trước. Brain một mặt vô tội nói. Hắn đi ra cửa ở ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Harry nhìn chằm chằm Brain bóng lưng. Vết sẹo đột nhiên đau rát đau lên. Trong lòng hắn bốc lên mãnh liệt phẫn nộ. Cái này người hỏng rồi chính mình sự tình. Hắn cực kỳ muốn dùng ma trượng nhắm ngay hắn. Đối với hắn niệm không thể tha thứ chú. Tập trung tinh thần. Potter. Nhiếp thần lấy niệm. Harry ngã nhào xuống đất lên. Bưng trán của chính mình. Snape hung ác chừng hắn. Tựa hồ so với bất cứ lúc nào đều muốn phẫn nộ. Hắn hé miệng gầm hét lên. Người vừa nãy đang suy nghĩ gì? Potter. Ta. Cái kia không phải ý nghĩ của ta. Harry không có sức nói. Người không đủ nỗ lực. Lười biếng lại qua loa. Chấm ngoặc kép. Hai người lần thứ hai đối chọi gay gắt lên. Mà Brain đã đi ra văn phòng phạm vi. Phẫn nộ tiếng cãi vã càng ngày càng xa. Hắn cho mình niệm huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Đi ra khỏi thành bảo. Hướng về cao nhất lầu tháp đi đến. Rất nhanh. Hắn leo lên thiên văn đỉnh tháp lên. Buổi tối tinh không cực kỳ óng ánh. Hắn dọc theo đỉnh tháp quay một vòng. Lấy ra một ít vật liệu cùng công cụ. Bắt đầu trên mặt đất khắc họa lên phức tạp phù văn. Phù văn dần dần che kín ở tảng đá sàn nhà bên trong biến mất không còn tăm hơi. Nhưng Brain còn đang nghiêm túc khắc họa. Cực kỳ chăm chú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.